Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, tổ truyền tay nghề, không người biển cộng 2. Nếu như Ngao Thiên Lai không đề cập tới, Ngao Mộc Dương năm nay thật sự là quên đi Long Tiên Hồ vớt củ sen việc này. Thời gian đã là tháng 10 hạ tuần, thời điểm này củ sen đã quen thuộc. Củ sen vật này là cây lâu năm gốc cây sống lâu năm túc căn thực vật. Mỗi năm một lần hoàn thành nó năm sinh trưởng phát dục. Không cần đặc biệt gieo hạt, hàng năm nó cũng sẽ đi qua nảy sinh, dương lá, nở hoa, rắn chắc, kết ngó sen, hôn mê những cái này sinh trưởng phát dục giai đoạn. Kỳ thật có chút sớm quen thuộc giống củ sen. Tại tháng 7 thượng tuần bắt đầu tiến nhập kết ngó sen kỳ. Long Tiên Hồ những thứ này là muộn quen thuộc giống. Nó đạt được tháng 10 phần mới phù hợp vớt. Thu mùa đông đoạn là dùng ăn củ sen tốt nhất mùa. Thời điểm này dùng ứng quý đào bới xuất củ sen hầm cách thủy xương sườn nồi súp uống. Đã dinh dưỡng mỹ vị lại có thể khu hàn. Hàng năm mùa thu xung quanh người trong thôn đều đi trong hồ đào củ sen. Ngao Mộc Dương thông báo Ngao Thiên Lai qua mấy ngày đi cho mình hái trái cây. Hắn đang chuẩn bị đi. Ngàn Lai nãi nãi giữ lại nói. Người trước hết chờ một chút. Tiểu Dương ca, lão sữa có cái sự tình muốn cầu cầu ngươi. Lão sữa, ngươi đừng gọi ta như vậy. Bảo ta Tiểu Dương là được. Ngươi lại gọi ta như vậy. Ta lập tức đi, Ngao Mộc Dương đứng người lên, Ngàn Lai nãi nãi đau khổ cả đời, trung niên để tang chồng, tuổi già mất con, nữ nhi bất hiếu như ý đã sớm mặc kệ nàng, dựa vào chính nàng lôi kéo Ngao Thiên Lai đứa cháu này lớn lên. Hết lần này tới lần khác này tôn tử đầu lại có vấn đề. Cho nên, nàng bình thường sinh hoạt nhất là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám đắc tội người, bất kể là ngang hàng còn là tiểu bối, nàng đều đi tôn xưng nhân gia, người khác kêu Tiểu Dương ca, Ngao Mộc Dương cũng liền cười cười chi, Ngao Thiên Lai nãi nãi gọi như vậy hắn là thực cảm giác mất mặt, Ngàn Lai nãi nãi cười làm lành nói, đi, đi, người thế nào nói liền thế nào đi, Ngao Mộc Dương vịn nàng ngồi xuống, hỏi, lão sữa. Ngươi đối với ta cũng đừng nói cầu. Ta khi còn bé lão tới ngươi nơi này ăn bánh bao sủi cảo. Ngươi có việc cứ nói với ta. Ta cho ngươi bận việc. Ngàn Lai nãi nãi nói. Hảo, là như vậy chuyện này. Tiểu Dương ta biết ngươi em bé có tiền đồ. Lão sữa chính mình không có việc gì không dám phiền toái ngươi. Là ngươi Ngàn Lai thúc. Ai, ngươi có bản lĩnh. Ngươi nhận ra nhiều người, có thể hay không cho ngươi Ngàn Lai thúc đối phó một mối hôn sự. Nói qua, trên mặt nàng nếp nhăn càng sâu, nhà của ta Ngàn Lai oa nhi này, đầu óc có phần hồ đồ, có thể ngươi biết nha. Tiểu Dương ca, Ngàn Lai oa nhi này không có ý xấu nhãn, không có tật xấu, cũng biết cố ra, rất tốt em bé nha, đúng không? Lão trên vú tuổi tác, không có nhiều thời gian hảo sống, ta liền nghĩ tại trước khi ta đi, nhìn xem tôn tử kết hôn, bằng không ngươi nói ta đi, ai tới chiếu cố thằng ngốc này em bé, nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng, Ngao Mộc Dương nội tâm giàu dĩ, nông thôn cho hài tử giới thiệu thân cận, đều là nữ nhân sự tình. Ví dụ như Ngao Mộc Dương lúc trước cùng tiểu hộ sĩ Hồ Tú Tú thân cận sự tình. Chính là hắn mợ cho thu xếp. Ngao Thiên Lai không có mẫu thân. Cô lại cùng nhà hắn đoạn quan hệ. Sẽ không người giúp hắn đi thu xếp những sự tình này. Dựa vào mụ nội nó cũng không được. Chung quy lão nhân cao tuổi đi đứng không lưu loát. Có thể nói thượng lời người cũng ít. Đón Ngàn Lai nãi nãi chờ đợi ánh mắt. Ngao Mộc Dương ra đầu có chút run lên. Lão sữa, chuyện này ta phải hảo hảo. Ngao Thiên Lai tiếp cận đi lên nói. Nãi nãi, ngươi tìm Dương Tử làm chuyện này không được. Bản thân hắn vẫn đập vào lưu manh đấy. Ta nói với ngươi, chính ta có thể tìm được con dâu. ta đi dùng tiền mua cái. Chớ nói nhảm, Ngàn Lai nãi nãi đập hắn một chưởng. Ngao Mộc Dương xấu hổ, lời tháo lý không tháo. Hắn thật đúng là cái lưu manh. Mượn Ngao Thiên Lai, hắn khách khí hai câu ly khai trước. Không phải là hắn không chịu hỗ trợ, mà là hắn vừa trở về chưa tới nửa năm. Đối với xung quanh hương trần nữ nhân chút nào chưa quen thuộc. Như thế nào cho Ngao Thiên Lai tìm vợ? Trạng vạng tối, Ngao Mộc Dương không có chuyện gì cũng mang lên công cụ đi đào củ sen. Đời thanh thi nhân Nguyễn Nguyên ghi qua một bài thơ gọi là Ngô Hưng Tạp Thơ. Hắn viết, giao lưu bốn nước ôm thành nghiêng, tán làm ngàn suối khắp vạn gia, chỗ sâu trong loại lăng thiển loại cây lúa, không sâu sâu loại hoa sen. Bài thơ này ghi rất khoan thai, kỳ thật mặc kệ loại hoa sen còn là thu củ sen, đều là đặc biệt vất vả sống. Đặc biệt là đào củ sen, khảo nghiệm kỹ thuật lại khảo nghiệm thể lực. Mọi người đều biết, xã hội xưa có ba đau khổ: chống thuyền, rèn sắt, mài đậu hũ. Nhưng ở ngư dân khu này, ba đau khổ cải danh tự, gọi là chống thuyền, rèn sắt, đào củ sen. Củ sen xanh ở đáy hồ vũng bùn, muốn móc ra có toàn thân phao trong nước. Bởi vì sản ngó sen mùa thường thường là thu đông, thời điểm này nước ấm thấp, thời tiết rét lạnh, cả người phao trong nước đi đào bùn. Hơn nữa một đào chính là một ngày, suy nghĩ một chút liền biết nhiều đau khổ. Hiện tại mọi người sinh hoạt hào, tối thiểu không lo ăn mặc. Thời điểm này tới Long Tiên Hồ đào củ sen người liền ít. Chỉ có Ngao Thiên Lai loại này có thể ngu ngốc chịu đau khổ người khô này sống tới kiếm tiền. Đại đa số người là như Ngao Mộc Dương như vậy, đào đốt tới làm rau ăn. Ngao Mộc Dương không nghĩ lấy đào bao nhiêu, cho nên hắn không chuẩn bị cao su nước dựa vào. Mang theo bè tay không tới bên hồ, tìm kiếm lưu lại bạch lá sen. Long Tiên Hồ hoa sen có hai loại, chia làm bạch hà cùng đỏ hà. Trong đó đỏ hà xuất liên, bạch hà xuất ngó sen. Như vậy nếu muốn vớt ngó sen, phải cần tìm bạch hà chỗ vị trí. Ngao Thiên Lai thấy được Ngao Mộc Dương, liền đối với hắn vẫy tay. Dương tử đến chỗ của ta, ta cái chỗ này có ngó sen, ngươi qua, ta lại đi tìm. Ngao Mộc Dương cười nói, không cần, Ngàn Lai thúc, ngươi bận rộn, chính ta đi dạo một chút. Ngao Thiên Lai lảo đảo lên bờ, kéo lấy hắn xuống nước. Ngươi liền tới nơi này đều là bạch hà, ta mùa hè thời điểm làm đánh dấu. Hắc hắc, có phải hay không rất thông minh? Ngao Mộc Dương cười, đúng, Ngàn Lai thúc rất tinh minh. Ngao Thiên Lai cảm thấy mỹ mãn cười, kéo lấy tiểu bè đi nơi khác. Ngao Mộc Dương dùng chân nhẹ nhàng tại đáy hồ đuổi theo. Ánh mắt theo hoa sen hành cán nhìn xuống, tìm kiếm củ sen vị trí. Theo hắn biết, hiện tại mọi người đào củ sen dựa vào súng bắn nước. Đợi đến mùa đông hồ nước khô héo, dùng nước thương giải khai hồ bùn, từ bên trong tìm kiếm củ sen. Mặc kệ Ngao Thiên Lai còn là Ngao Mộc Dương, bọn họ cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Không có nước thương có thể dùng, chỉ có thể dựa vào nhân công. Đây là tối khó khăn đào củ sen phương thức. Củ sen giấu ở đáy hồ bùn, Ngao Mộc Dương dùng chân nhẹ nhàng thăm dò, đồng thời khom lưng đi xuống tìm tòi. Sau đó cuối cùng chạm đến một mảnh củ sen. Thời điểm này phải cẩn thận, củ sen bên trong tức giận lỗ, đặc biệt là Long Tiên Hồ sản xuất là cửu lỗ củ sen. Lỗ nhiều, nước nhiều, thịt chất tiên mỹ, đây là nó ưu thế. Thế nhưng là một khi tổn hại, có nước bùn tiến nhập, bởi vì lỗ nhiều duyên cớ, củ sen bị ô nhiễm cũng lợi hại. Trong nước củ sen một khi tổn hại, trên cơ bản liền phế bỏ. Chỉ cần đi vào nước bùn, nó sử dụng có chứa nước mùi tanh, như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Ngao Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí lục lọi củ sen. Hắn từ hai đầu bắt đầu rút lên, cùng khoa phụ sản bác sĩ tiếp con mới sinh giống như. một phen cẩn thận, cuối cùng đem này củ sen cho lấy ra. Bên hồ có người trong thôn đi qua, thấy vậy cười nói, Tiểu Dương ca, người này sờ vàng nha. Biểu tình cũng quá nghiêm túc á. Ngao Mộc Dương rửa củ sen phóng tới phiêu phù ở mặt hồ tiểu bè. Nói, sờ vàng có thể không cần phải để ý như vậy. Thấy được hắn lấy ra một đạo ngó sen, người trong thôn vừa cười nói, ngươi đi, nhiều năm như vậy sờ ngó sen tay nghề không rơi xuống à. Tổ truyền tay nghề, đây cũng không có thể ném. Ngao Mộc Dương cũng cười, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.